Chương 713, bốc cháy rồi. Lưu Ly ở đem hỏa cầu ném tới trướng đồng sắt biên giới thời điểm, trướng đồng trong nháy mắt bắt đầu hướng về phía trước bốc cháy lên. Vào lúc này Lưu Ly liền đi tới một bên, sau đó hướng về phía địch nhân tổng bộ chỉ huy cái kia trướng đồng lớn tiếng hô, bốc cháy rồi, mau tới cứu hỏa A. Lưu Ly ở sau khi nói xong những lời này, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó liền tiêu thất ngay tại chỗ, hướng về cả sĩ bọn họ bên kia chạy tới. Vào lúc này địch nhân tổng trong bộ chỉ huy, một số người nghe được Lưu Ly mới vừa tiếng quát tháo, sau đó liền dồn dập hốt hoảng đứng lên. Các ngươi đều còn ở nơi này lo lắng làm cái gì, còn không mau đi ra ngoài cứu hỏa, chúng ta nơi đó nhưng là có rất nhiều trọng yếu vật tư đâu. Địch nhân trung đội trưởng đang nghe Lưu Ly mới vừa sở kêu nói sau đó, liền phẫn nộ đối với trước mặt mình những đội viên kia lớn tiếng nói. Những đội viên kia ở trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, đang nghe chính mình đội trưởng mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt hốt hoảng hướng phía ngoài lều chạy ra ngoài, sau đó sẽ chạy sau khi đi ra dồn dập để sướng thùng nước lớn, sau đó cái đĩa thủy hướng về hỏa nguyên chỗ chạy tới. Thật là quá xui xẻo, làm sao hảo đoan đoan liền vô duyên vô cớ lấy châm lửa tới đâu, phương diện này nhất định có gì đó quái lạ. Địch nhân đội trưởng ở bên trong lều, đi tới đi lui, đồng thời cau mày, phẫn nộ nói rằng. Vào lúc này Lưu Ly đã trốn ra, địch nhân tổng bộ chỉ huy đã sắp đi tới cả xì bọn họ nơi đó, vào lúc này Lưu Ly ngừng lại. Lưu Ly dừng lại sau đó, liền xem cùng với chính mình châm lửa chính là cái kia trướng đồng đang liều lĩnh nồng nặc khói đen. Sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến, thật tốt quá, xem ra lúc này đây nhất định có thể đủ đem bọn họ kích khởi phẫn nộ đâu, ta bây giờ còn là nắm chặt trở lại đội trưởng nơi đó à, cùng bọn họ năn nỉ một chút. Huống hồ Lưu Ly vào lúc này trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, sau đó hướng về cả sĩ bọn họ nơi đó chạy tới. Đội trưởng ngươi mau nhìn địch nhân tổng trong bộ chỉ huy nơi đó bốc cháy rồi. Vào lúc này ủ chỉ hạ ịt trịa liền thấy địch nhân tổng bộ chỉ huy trưởng nấu cơm. Sau đó liền đối với bên cạnh cả sĩ mặt nở nụ cười nói rằng. Cả sĩ đang nghe ủ chỉ hạ ịt trịa mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó mặt nở nụ cười nói ra, xem ra Lưu Ly đã thành công. Hắn hẳn là lập tức có thể trở lại chúng ta nơi này. Usuga ảo đang nghe Lưu Ly lập tức có thể trở lại bọn họ nơi đây thời điểm, trong nháy mắt cao hứng lên. Thật tốt quá Lưu Ly, ngươi cuối cùng là không có khiến ta thất vọng đâu, cuối cùng là có thể bình an đã trở về. Vào lúc này Usuga ảo nhìn địch nhân tổng bộ chỉ huy lửa cháy địa phương, sau đó tâm lý yên lặng muốn. Cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra ở làm địch nhân dẫn theo thùng nước đi tới lấy hỏa nguyên thời điểm, liền thấy lấy hỏa nguyên bên cạnh cái kia một đống lớn thi thể, sau đó liền kinh ngạc nói không nên lời. Đây tột cùng là ai, làm nhanh lên một chút trở về báo cáo đội trưởng, nói một chút tình huống nơi này. Vào lúc này, dẫn đầu địch nhân đối với phía sau một tên địch nhân lập tức khẩn trương nói rằng. Ở tên địch nhân kia nghe được người trước mới vừa theo như lời nói sau đó, lập tức hướng tổng bộ chỉ huy bên kia chạy tới. Đội trưởng không xong. Chúng ta không riêng một cái trướng đồng bốc cháy rồi, hơn nữa ở trướng đồng bên cạnh còn có một đống lớn đội chúng ta hữu thi thể. Cái kia thông phong báo tin nhị dạ mang đến tổng bộ chỉ huy về sau liền đối với đội trưởng của hắn khẩn trương nói rằng. Trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đội viên mình mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên, sau đó lập tức đem chén nước trên bàn té xuống đất. Cái gì, đến tột cùng là ai, dĩ nhiên đối với chúng ta làm ra chuyện như vậy. Nhanh mang ta đi xem. Nhìn một cái trong địch nhân đội trưởng vào lúc này đứng lên, sau đó hướng về bên ngoài đi tới. Tại hắn hướng phía ngoài lều đi tới thời điểm đối với bên cạnh đội viên lớn tiếng nói.